Giới hạn si mê thời kinh kinh. Chương 91, đồ A Tĩnh mua cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu chỉ cần vài triệu đã có thể giải quyết vấn đề, thì họ đã không cần đến việc thông gia. Sinh lễ của nhà họ Trần thật đáng kinh ngạc. Tiền khởi đầu cho cuộc sống sau này của hai người trẻ đủ nhiều để khiến ai cũng phải giật mình. Lương Ánh Ninh cứng rắn, không đời nào chấp nhận kiểu bố thí của Trần Giao như vậy. Không cần, công ty của tôi đã phá sản rồi. Lương Ánh Ninh nhìn Trần Giao lần cuối, như thể muốn nói rằng, ai thèm quan tâm đến sự bố thí của anh chứ? Trần Giao thực sự không muốn đối diện ánh mắt của cô. Anh cho tay vào túi, lần sau gặp sẽ không khó xử nữa. Dù sao cũng là tôi không nghe theo sự sắp xếp của gia đình, để cô chịu thiệt rồi. Lương Ánh Ninh cười lạnh, ai mà chẳng biết câu chuyện rắc rối giữa chúng ta. Nói lời hay cũng chỉ là nói vậy thôi, có muốn hay không thì tùy. Trần Giao thẳng thắn rồi bước đi. Lương Ánh Ninh xoay người kéo tay Thẩm Tĩnh, nhanh chóng rời khỏi. Đi thôi, đừng làm phiền họ yêu đương nữa. Cứ thế, vì một chút tự tôn, Lương Ánh Ninh nhất quyết phải rời đi trước Trần Giao. Trần Giao cười nhạt, dừng bước ra khỏi quán trà. Hai người thả bước vô định trên con hẻm nhỏ ở Giang Nam. Đi nhầm đường, Thẩm Tĩnh biết tâm trạng Lương Ánh Ninh không tốt nên cũng không nhắc nhở, chỉ âm thầm đi theo cô. Cô nhớ mình đã hứa với vị tổng giám đốc ngạo mạn kia rằng sẽ quay về Thượng Hải trước 11 giờ. Nhưng nghĩ lại, thôi kệ, dù sao Lương Ánh Ninh quan trọng hơn. May mắn là tổng giám đốc không nổi trận lôi đình. Có lẽ anh ấy còn đang bận ứng phó với các trưởng bối trong gia tộc về những vấn đề trên mạng. Khi họ lái xe trở về Thượng Hải, họ thấy đám đông đang tụ tập bên bờ sông đón mừng lễ hội ánh sáng nhân dịp Tết Nguyên Đán. Họ mới nhớ ra, đã là giao thừa rồi. Lương Ánh Ninh và Thẩm Tĩnh nhìn nhau, rồi bật cười, là giao thừa, đúng rồi, giao thừa đến rồi, thời gian trôi nhanh thật. Thẩm Tĩnh dừng xe bên lề đường, nhìn về phía đồng hồ hải quan, kéo tay Lương Ánh Ninh, để tôi dẫn cô về nhà bà ngoại ăn bánh hấp. Bà cụ vẫn chưa ngủ, nằm trên ghế đung đưa ở căn gác nhỏ, an lành tĩnh lặng. Lương Ánh Ninh ngắm nhìn căn nhà, tuy không lớn nhưng rất ấm cúng, nhất là chiếc tủ đầy những chiếc đĩa và bộ ấm trà tinh xảo. Thảo nào Thẩm Tĩnh lúc nào cũng chăm lo công việc ở trà quán. Tiền lương có được đều dùng để mua sắm những bộ đồ dùng cho bà. Cháu về rồi hả? Thẩm Tĩnh cúi xuống, ôm chân bà ngoại nũng nịu. Cháu thèm bánh rồi, bà làm cho cháu ăn được không ạ? Bà lúc nào cũng chiều cháu quá. Bà cụ bật cười, nhờ cháu gái đỡ vào bếp cùng nấu ăn. Ngọc Ninh, lúc đầu, bà gọi vậy, nhưng sau đó bà lại nhìn Lương Ánh Ninh và gọi là Ngọc Nhi, tên nào cũng có, từ Ni Ni đến Nhi Nhi. Dù bà gọi tên nào, Lương Ánh Ninh cũng vui vẻ đáp lại, chỉ có tên Thẩm Tĩnh là bà không bao giờ gọi nhầm. Bất kể Thẩm Tĩnh nói gì bà cũng đều nhớ rõ. Ăn xong bánh hấp, hai người ngồi bên thềm cầu thang, lén uống chút rượu, một túi kẹo, một gói khăn giấy, ngồi cạnh nhau. Một lúc sau, bà cụ mở cửa, ném hai cái đệm đỏ ra, không nói một lời. Lương Ánh Ninh nhận lấy đệm, cảm ơn bà. Bà cụ gật đầu rồi vào nhà, đóng cửa. Lương Ánh Ninh nhìn cánh cửa đóng kín, sao cô không đưa bà đến viện dưỡng lão, ở đó có nhân viên chăm sóc chuyên nghiệp hơn. Bà không thích. Thẩm Tĩnh cúi đầu, khẽ mở lơ nước, cô dễ say, loại rượu hoa quả nhẹ cũng không dám uống nhiều. Nếu đổi lại là cô thích không? Thẩm Tĩnh hỏi thêm. Lương Ánh Ninh suy nghĩ một chút, rồi đùa, thế thì không được, vào đó gặp toàn ông cụ thì thật thảm, ông nào cũng chẳng có cơ bắp hay bắp tay hấp dẫn. Thẩm Tĩnh mỉm cười, đến già rồi còn mê trai đẹp, hư hỏng nhỉ. Lương Ánh Ninh rót một ngụm rượu vào miệng, cô ngày nào cũng có người để ngắm để chạm vào, không thấy đau lưng à? Câu nói đó khiến Thẩm Tĩnh nghĩ tới Chu Luật Trầm, cúi đầu trượt màn hình điện thoại, không thấy tin nhắn nào từ anh. Có lẽ anh đang cùng bạn bè đón giao thừa, hoặc trên người đã vô tình vương mùi nước hoa của ai đó. Cô không định trở về Bắc Kinh à? Lương Ánh Ninh hỏi. Gia đình Thẩm ở Bắc Kinh, Lương Ánh Ninh đã từng nghe qua, nhưng chỉ biết là nhà họ Thẩm ở đó có quyền thế lớn. Còn chi tiết thì cô không rõ thêm được gì. Thẩm Tĩnh nghiêng đầu, tựa vào tay vịn, tôi cũng quên mất cửa lớn nhà họ Thẩm ở đâu rồi. Lương Ánh Ninh cười ngốc nghếch vì câu nói đùa đó. Họ không đến Thượng Hải tìm cô sao? Thẩm Tĩnh kéo sát áo khoác. Nhà họ Thẩm đông con cháu. Họ đâu thiếu tôi, cô nói rất nhẹ nhàng. Lương Ánh Ninh không hỏi thêm, lặng lẽ uống rượu. Có lẽ đây chính là lý do cô yêu mến Thẩm Tĩnh ngay từ lần gặp đầu tiên. Ở Thẩm Tĩnh có sự điềm đạm, được dưỡng thành từ tiền bạc, và một vẻ ngây thơ, thanh tao, dù xuất thân hào môn, vượt qua nhiều thăng trầm trong gia đình nguyên gốc, cuối cùng Thẩm Tĩnh lại sống một cuộc đời bình dị, an yên, dù có hòa vào đám đông, cô vẫn như viên ngọc sáng. Góc cầu thang lại trở về yên tĩnh, ánh đèn cũ càng làm không gian thêm u tối. Ở đầu kia của thành phố tráng lệ, những cậu ấm cô chiêu không hề biết lo âu đang gặp mặt các bậc trưởng bối trong đại gia tộc của mình. Trong bữa tiệc, dù nói đến địa vị hay sự kính trọng, không ai có thể sánh với Chu Luật Trầm. Anh làm tròn bổn phận của người bề dưới, để giữ thể diện cho bà Chu. Về những chuyện trên mạng, mọi người xem như chỉ là một tình tiết thoáng qua. Chu Luật Trầm chẳng nói nhiều. Anh đã rời xuống sân sau trêu chọc chú chim bát ca. Khu biệt thự kết hợp phong cách hiện đại và truyền thống, với mái ngói chạm trổ tinh xảo, ngôi nhà trước kiểu hiện đại, còn sân sau là những dãy hành lang cổ kính. Bà Chu sau khi ly hôn với một người quyền thế ở Bắc Kinh, một mình trèo chống dòng họ Chu ở đây. Sân sau rất rộng và ít người, chỉ có chú chim bát ca với giọng kêu the thé, lúc nào cũng cố làm vui lòng. Gia chủ, Luật Trầm, Luật Trầm, Luật Trầm không về nhà. Luật Trầm, dạo này đi đâu? Tiêu tiền, tôi cũng muốn. Tiêu tiêu, chú chim quý với lớp lông xanh biếc, giọng khàn khàn nhưng lanh lợi. Chu Luật Trầm xách lồng chim đi dạo trong sân với dáng vẻ thảnh thơi, dành hết cho Tĩnh Tĩnh rồi. Chú bát ca bà cụ nuôi quả thật có trí thông minh, được huấn luyện cẩn thận, biết cách làm người ta vui lòng. Tĩnh Tĩnh, là ai, là ai? Giá giá, Luật Trầm dành cho Tĩnh Tĩnh. Tiêu tiêu, không ở bên đại phu nhân. Luật Trầm hư hỏng, phải quỳ từ đường. Chu Luật Trầm nhìn chú chim, bật cười. Đồ tiểu quỷ, chú bát ca ngày hôm nay học thêm được từ mới. Liên tục gọi, Tĩnh Tĩnh, tiếng kêu ngày càng phấn khích, giọng mỗi lúc một khoe mẽ. Khi Chu Luật Trầm treo lồng chim trở lại, chuẩn bị rời khỏi, chú bát ca vỗ cánh, nhảy lên cành đậu, ngẩng cao chiếc đầu xanh mướt đi tới đi lui. Có phải, đi tìm Tĩnh Tĩnh, Luật Trầm, tạm biệt, tạm biệt, nửa đêm. Chu Luật Trầm rời khỏi nhà cũ, lái xe qua những nơi phồn hoa đầy cám dỗ của thành phố. Trên đường đua F1 ở nước ngoài, Trần Giao đặt cược sai, thua liên tục. Chu Luật Trầm tựa vào lan can tầng 2, nhìn đám đông vui vẻ bên dưới, đôi mắt không gợn sóng. Trần Giao gửi tin nhắn, sau đó ngẩng đầu lên hỏi, không chơi à? Chu Luật Trầm chỉ đáp, ừ. Tiếp tục nghịch chiếc bật lửa bằng đồng trong tay. Chiếc bật lửa có vẻ ngoài cổ điển bằng đồng nguyên chất. Mỗi chiếc đều có mã riêng, là quà của Thẩm Tĩnh tặng. Khi tiếng chuông đồng hồ vang lên, Trần Giao mở nắp chai rượu quý cất giữ nhiều năm. Chu Luật Trầm xoay người, đi ra ngoài ban công, châm một điếu thuốc, cách chương.